Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609. Nàng đi rồi, Ngô Nghị nhưng nói bất quá Ninh Hoan tâm. Hắn trực tiếp đem Hạ Chân Chân ôm ngang lên. Sau đó liền mang theo nàng tới rồi chính mình phòng ngủ. Nhìn Ngô Nghị ôm Hạ Chân Chân rời đi, Ninh Hoan tâm lúc này mới trộm cười. Nàng theo bản năng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẫn luôn bị Ngô Nghị treo ở trên tường kia bức họa. Kia bức họa tượng hoa mai, tựa hồ càng tươi đẹp, càng động nhân. Mai Ngạo Tuyết, Ngô Nghị cùng Chân Chân sẽ hạnh phúc. Không biết kiếp sau, ngươi hay không còn có thể như nguyện gặp được bọn họ đâu. Cái này buổi tối, Ninh Hoan tâm ngủ đến ân ổn, giống như còn làm một cái thực mỹ mộng. Chỉ là tỉnh ngủ, nàng liền quên mất trong mộng nội dung. Từ phòng ngủ ra tới, Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái liền thấy được ở trong phòng bếp bận rộn Hạ Chân Chân. Nàng cư nhiên ở làm bữa sáng, xa xa mà đều có thể ngửi được mùi hương nhi. Thơm quá, Ninh Hoan tâm nhịn không được hít sâu một hơi. Nói nhỏ một câu, nghe được Ninh Hoan tâm thanh âm, Hạ Chân Chân động tác một đốn. Nàng đột nhiên xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hoan tâm mani Chân Chân. Đêm qua cái kia, Ninh Hoan tâm cảm thấy chính mình cần thiết cùng Hạ Chân Chân giải thích một câu. Đừng làm cho nha đầu này hiểu lầm cái gì. Ta biết, ai biết Hạ Chân Chân lại đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan tâm cười cười. Ta té xỉu trước, thấy được, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là nàng xác định, nàng thấy được một cái bóng dáng. Cái kia bóng dáng, chính là Mai Ngạo Tuyết sao? Là nàng, là Mai Ngạo Tuyết đúng hay không? Hạ Chân Chân lúc này buông xuống chính mình trong tay cái xẻng. Ánh mắt khẩn trương nhìn Ninh Hoan tâm. Hoan tâm, ngươi nhìn thấy nàng, nàng hiện tại ở đâu? Vì cái gì không xuất hiện? Nàng đã đi rồi, đi đến nàng nên đi thế giới kia. Nàng cùng chúng ta, vốn là không phải một cái thế giới người. Ninh Hoan tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Là, đúng không? Tuy rằng, Hạ Chân Chân cũng từng có suy đoán Mai Ngạo Tuyết có lẽ căn bản là không phải người. Nhưng là hiện tại, đáy lòng thực mất mát, chính mình còn không có lộng minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Mai Ngạo Tuyết vì cái gì bất hòa chính mình gặp mặt đâu. Thiên hạ đều bị tán chi buổi tiệc, Mai Ngạo Tuyết làm ta nói cho ngươi, có lẽ các ngươi về sau còn sẽ gặp nhau. Chân Chân, kia bức ảnh là nàng để lại cho ngươi, vô luận ngươi có nhớ hay không, liền đem nó trở thành hồi ức giống nhau chân quý đi. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Hạ Chân Chân chớp chớp mắt, cuối cùng nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, tuy rằng không nhớ rõ, nhưng là Hạ Chân Chân biết. Chính mình sinh mệnh xuất hiện quá một cái kêu Mai Ngạo Tuyết nữ hài nhi. Nàng là bồi chính mình lớn lên. Này, có lẽ như vậy đủ rồi. Nàng kỳ thật là cái rất đơn giản người. Sở hữu cảm xúc đều ở nơi đó vừa xem hiểu ngay. Nhìn đến Hạ Chân Chân biểu tình, Ninh Hoan tâm cũng liền ân tâm rồi. Chờ nàng xoay người thời điểm, liền nhìn đến Ngô Nghị vừa vặn từ phòng ngủ ra tới. Hắn đứng ở phòng ngủ cửa, hướng về phía Ninh Hoan tâm vẫy vẫy tay. Ninh Hoan tâm lập tức đi qua. Có việc nhi, Ngô Nghị lôi kéo Ninh Hoan tâm vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Nhìn Ngô Nghị vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Ninh Hoan tâm ánh mắt chợt lóe. Ngươi vừa mới đều nghe được. Ngô Nghị không ngôn ngữ, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm Ninh Hoan tâm mani qua một hồi lâu. Ngô Nghị lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng. Hoan tâm, Ngạo Tuyết nàng, thật là quỷ sao? Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng đã đi chuyển thế, ngươi cũng đừng nhớ thương a. Người quỷ thủ đồ, Ngô Nghị có chút gượng ép cười. Nàng, có hay không cái gì muốn nói với ta? Liền như vậy đi rồi sao? Nàng làm ta mang một câu cho ngươi. Ninh Hoan Tâm nghe được Ngô Nghị nói, nhịn không được nâng lên mặt mày, mỉm cười nhìn hắn. Quý trọng trước mắt người, quý trọng trước mắt người. Ngô Nghị sửng sốt một chút. Ngươi sẽ suy nghĩ cẩn thận. Có chút người rời đi liền rời đi, mà có chút người bỏ lỡ liền ở không cơ hội. Quý trọng đi, thiếu niên, ngoặc kép, hết chương.